Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, mất mặt xấu hổ, phỏng vấn một chút, Đường giáo sư, ngài con gái nuôi tử triền lạn đánh một người nam nhân. Ngài là cái gì cảm thụ? Vu Dương vui sướng khi người gặp họa hỏi. Đường Khiêm không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại cửa phòng khẩu. Chính mặt không biểu cảm xem bọn họ. Đào Lâm há miệng thở dốc, tâm tình phức tạp thối lui đến một bên. Cha nuôi, Đường Y Y dùng sức nhu nhu ánh mắt, rốt cục có thể thấy rõ người. Cũng không tưởng chính mình nhìn lần đầu đến chính là một trương lạnh lùng mặt. Đi đứng không tự chủ được có chút như nhũn ra. Nàng theo bản năng rút lui hai bước, lại để ở mép giường. Đặt mông ngồi ở trên giường. Can, cha nuôi. Hắn tức giận, rất tức giận. Tất cả mọi người có thể nhìn ra hắn lửa giận. Ngươi, Đường Khiêm không biết nên nói cái gì. Chính là trong lồng ngực nhiên một phen hỏa ở hò hét thiêu, đem hắn còn sót lại lý trí cũng đốt thành cho bụi. Dường như phải hắn cả người đều thiêu chết, cũng chỉ có thể thiêu chết tài năng bỏ qua. Bỗng nhiên, hắn quay người lại, nâng tay chính là một bạt tai. Ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, cư nhiên dám khi dễ ta nữ nhi. Này một cái tát lạc càn không tránh thoát, đánh rắn chắc, khóe môi lập tức nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Khoang miệng chung cũng tràn đầy huyết tinh khí. Hắn liếm liếm khóe môi, biện giải trong lời nói ở đầu lưỡi tha vòng. Phục lại nuốt đi xuống. Nhưng hắn nói cái gì? Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho hắn chính mình đi đứng động không được, chính mình mới là bị bắt buộc người kia? Rất buồn cười. Huống chi người kia là Đường Y Y. Bọn họ ngay cả hiện tại phiên mặt, khá vậy có hồi nhỏ tình nghĩa ở, xem ở qua lại cũng nên cấp lẫn nhau lưu một điểm thể diện. Hắn cúi đầu không ngôn ngữ. Này hình thái lạc ở trong mắt Đường Khiêm không khác hắn cam chịu. Đường Khiêm càng tức giận, lửa giận một chút thiêu vào trong óc, đem còn sót lại về điểm này lý trí cũng thiêu không có. Phách phách phách lại là mấy bàn tay. Ngươi cái vô liêm sỉ này nọ, ta nữ nhi, ngươi cũng dám chạm vào. Ngươi một cái tàn phế, ngươi xứng đôi nàng sao? Ta cho ngươi khi dễ nữ nhi của ta, cho ngươi khi dễ nàng. Đường Khiêm phát tiết bình thường, dùng sức túm hắn, dắt hắn, đánh hắn, đá hắn, mặc cho Đường Khiêm làm như thế nào. Lạc Càn chính là ngồi ở chỗ kia buồn đầu không nói, thậm chí động liên tục đều không động một chút. Đừng đánh, lại một bạt tai sau, Lạc Càn mặt đã thủng lên. Đào Lâm rốt cục theo khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi ngăn đón. Đừng đánh, sự tình đã phát sinh, người cho dù đánh chết hắn cũng vô dụng. Ai nói vô dụng? Đường Khiêm sắc mặt dữ tợn. Ta có thể hết giận. Đường Y Y phía trước dọa đến. Nàng thật sự không nghĩ tới Đường Khiêm có thể khí thành như vậy. Đào Lâm theo Vu Dương thời điểm, hắn đều không như vậy sinh khí. Thế nào gặp được nàng sự tình ngược lại khí tóc đều phải dựng thẳng đi lên. Nàng hoan hồn, cũng vội vàng cầu tình. Cha nuôi, ngươi đừng đánh. Ta thích hắn, ta thật sự thích hắn, Đường Y Y. Cha nuôi, ta là tự nguyện, hắn không có bắt buộc ta, là ta thương hắn, ta nguyện ý cùng với hắn. Chẳng sợ, nàng nói nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Chẳng sợ đời này chỉ có kia một lần, ta cũng cảm thấy mỹ mãn, nàng khóc lê hoa mang vũ. Mắt nước mắt lưng tròng, dường như tâm đều phải nát. Lại không thấy được Lạc Càn đột nhiên nắm chặt thủ, hắn tâm cũng triệt để nát. Ai nha, thực không nhìn ra nha. Này người què lợi hại như vậy, xem náo nhiệt. Tiểu y tá cười hì hì nói, đúng rồi, nhìn qua đỉnh quen thuộc, nhân không nghĩ tới cũng làm ra loại chuyện này đến. Lạc Càn lạnh mặt, không ngôn ngữ. Đường Y Y như bị điện giật, nhất nhảy lên đứng lên. Các ngươi đừng nói bậy, Lạc Càn là người tốt. Nàng sốt ruột biện giải, lại không biết chính mình bộ dáng dừng ở người khác trong mắt càng giống một cái thâm tình nữ nhân. Ở vì phụ lòng hắn đi biện giải, có vẻ như vậy vẻ mặt thả cuồng dại. Ai, thật sự là thâm tình a, đều như vậy, cư nhiên còn như vậy che chở hắn. Lạc Càn, ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượt. Lạc Càn quay đầu không nhìn tới nàng, mười phần giống cái phụ lòng hán. Lạc Càn, Đường Y Y nước mắt xoạch xoạch mới hạ xuống. Nàng thật sự không phải cố ý nha, nàng chỉ là muốn giúp hắn biện giải một chút. Thế nào những người đó hội như vậy tưởng? Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì nha? Đủ, về nhà đi. Đường Khiêm cảm thấy trên mặt không ánh sáng, túm nàng muốn đi. Ta không đi, cha nuôi, ta thích Lạc Càn, ta thương hắn. Ngươi thương hắn cái gì thương hắn? Hắn xem đều không nhìn ngươi liếc mắt một cái. Cha nuôi, Đường Y Y phù phù một tiếng quỳ xuống. Ta cầu ngươi, ngươi thành toàn chúng ta đi. Đường Khiêm khí đầu phát mộng. Hắn thành toàn, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là hắn ở bổng đánh uyên ương? Không. Là Lạc Càn không đồng ý. Ngươi, ngày trước mang nàng trở về đi. Việc này về sau rồi nói sau. Đào Lâm nhìn nhìn cửa nhân sen mồm nói. Đào Lâm, này không có quan hệ gì với ngươi. Trở về, trở về. Đường Khiêm cầm lấy Đường Y Y, liền lôi túm đi rồi. Tiểu y tá nhìn một hồi náo nhiệt, còn có điểm ý còn chưa hết. Đường giáo sư đối hắn nữ nhi cũng thật hảo. Ngươi xem đều khí thành cái dạng gì, cũng không phải là so đối Đào Lâm hoàn hảo đâu. Đường giáo sư cũng là cái kỳ ba. Đào Lâm này thân sinh nữ nhi cũng không thấy hắn như vậy lo lắng, đối con gái nuôi lại như vậy lo lắng. Thật sự là quái a, quái cái gì nha. Con gái nuôi, con gái nuôi. Chính mình gì đó bị người khác làm bẩn, có thể cam tâm sao? Muốn là nhà ngươi bị nhân chủng này nọ, vậy ngươi có thể nguyện ý sao? Mọi người thất chửi bát thiệt nghị luận. Nói xong lời cuối cùng, lẫn nhau trong mắt đều có một loại ngươi biết, ta cũng biết ý tứ. Các ngươi này đó tiểu cô nương, hạt nói cái gì đâu? Kết hôn sao? Tư tưởng liền như vậy, xấu xa. Về sau còn tìm không tìm bạn trai? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng Tiêm Lệ gầm lên. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Đỗ Cầm một tay nắm Cố Đến Đến, một tay nắm Tiền Tuệ Tuệ, chính trợn mắt trừng mắt bọn họ. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua sao? Còn không phát ra. Mọi người ào ào né tránh. Đỗ Cầm nắm hai cái hài tử bước đi đi vào. Đi vào liền sinh khí. Người này xú nha đầu, xem người khác diễn trò cũng không biết nói thêm một câu. Người câm điếc. Đào Lâm thật lâu chưa thấy qua như vậy Đỗ Cầm, hiện tại nhìn thấy cư nhiên còn có một loại thân thiết cảm. Nàng xấu hổ ho khan một tiếng. Chúng ta trở về đi. Trở về, trở về. Mất mặt xấu hổ, Đỗ Cầm lạnh mâu hướng cửa thoáng nhìn. A, chúng ta vẫn là đi bận đi. Ta bên kia còn có cái gì nghiên cứu đâu. Đúng đúng đúng. Đi bận, đi bận. Mọi người ào ào tan tác. Lạc Càn nắm xe lăn tay vịn, đốt ngón tay trở nên trắng, mặt ẩn ẩn phát thanh. Đào Lâm thở dài một tiếng. Ngươi đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượt. Y Y không phải người như vậy. Đào Lâm thừa nhận Đường Y Y đích xác thay đổi rất nhiều. Khả nàng đối Lạc Càn cảm tình là không thay đổi. Nàng từ nhỏ liền xem Lạc Càn không đối phó. Trong cô nhi viện nhiều như vậy đứa nhỏ, Nàng người nào cũng không khi dễ, cũng không xem, liền khi dễ Lạc Tàn, xem là khi dễ, kỳ thật hai người quan hệ cũng càng thân cận. Nhiều năm như vậy, Đào Lâm đều xem ở trong mắt, nàng cũng minh bạch, Đường Y Y là thật thích Lạc Tàn. Lạc Tàn nghe được Đào Lâm ân ủi, chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, thống khổ, hắn thống khổ đóng mắt. Nàng là loại người nào? Ta so với ngươi rõ ràng. Trở về đi, nói xong, chính mình hoạt động xe lăn đi ra ngoài, tâm lại ở lấy máu. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.